Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với bản thân gian khổ, đối phương đi đến nơi đây giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình. Loại đối lập rõ ràng này khiến bọn họ trợn mắt há mồm, gần như không thể tin được vào hai mắt của mình. Trong lòng càng là không nhịn được sinh ra một loại cảm giác chênh lệch cực kỳ mãnh liệt. Con quái vật này, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Nghi hoặc giống nhau, không hẹn mà cùng xuất hiện ở trong lòng mọi người. Mà dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của bọn họ, đối phương lại không có nửa điểm ý tứ muốn dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ dừng lại ở bước thứ 100 không đến nửa hơi thở, liền lần nữa bước ra bước chân. Bá! Bóng người thanh niên áo đen nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mọi người nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm tung tích của đối phương. Nhưng trong lúc lơ đãng, ở cửa hang đá nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc kia. Trong phút chốc, mọi người như bị sét đánh. Tên kia, cứ như vậy thoải mái đi tới cuối đường. Thiên kiêu áo xám còn dừng lại ở bước thứ 99 sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thấp giọng tự hỏi. Cho dù những nhân vật cấp thánh tử kia, một người tiếp một người bước vào hang đá, hắn cũng luôn tin tưởng vững chắc, dựa vào nghị lực của mình, nhất định có thể đột phá cửa ải khó khăn, đi thẳng tới cuối cùng. Nhưng mà, đối mặt với thanh niên áo đen thoải mái tự nhiên này, hắn lại cảm thấy một loại tuyệt vọng không cách nào nói rõ, nội tâm gặp đả kích to lớn. Kiên trì như vậy, thật có ý nghĩa sao? Giờ khắc này, tất cả kiên trì đều tan thành mây khói. Hắn mất đi động lực, cuối cùng là chống đỡ đến cực hạn, nhịn không được phun ra ngụm lớn máu tươi. Chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên tai ong ong rung động, toàn thân càng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt. Thân thể lung lay, không cách nào chống đỡ. Cuối cùng, thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Bụi đất bay lên. Thân ảnh gầy gò của hắn, chìm trong bụi đất. Cảm thụ được toàn thân đau đớn, suy nghĩ của thiên kiêu áo xám như thủy triều cuồn cuộn. Ký ức quá khứ, giống như là từng bức tranh cuộn tròn mở ra ở trước mắt. Hắn không khỏi nhớ lại trước khi ly biệt, sư tôn tha thiết kỳ vọng, đồng môn kính ngưỡng, cùng với ước định với tiểu sư muội. Đã đáp ứng dương danh lập vạn trong thần nguyên bảo mỏ, danh truyền năm vực, ta tuyệt không thể dễ dàng buông tha, tuyệt không thể phụ kỳ vọng của bọn họ. Hắn dãy dụa muốn đứng dậy. Thân thể lại vô lực như bị đánh tan. Trong lòng hắn mặc niệm, không ngừng nói với mình, ngay cả tư cách quan sát những quái vật kia đánh một trận cũng không có, ta làm sao có thể dương danh lập vạn. Thân thể gầy yếu này, nhất định phải tỉnh lại. Thiên kiêu áo xám cắn chặt răng, nắm chặt hai tay, cố gắng muốn đứng lên. Hắn tin tưởng vững chắc, thanh niên áo đen vừa rồi kia chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Mình hoàn toàn không cần so sánh với loại người này. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục khôi phục ý chí chiến đấu, bằng vào nghị lực kinh người một lần nữa đứng lên. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt vừa mới đứng lên. Hô! Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc của hắn. Trong lòng thiên kiêu áo xám dâng lên vài phần nghi hoặc khó hiểu, kỳ quái, nơi này sao lại có gió? Ý niệm vừa mới phát lên, trong tầm mắt mơ hồ của hắn, liền bắt được một bóng người, giống như u linh vượt qua chính mình, cũng nhanh chóng lao về phía cửa hang đá. Tốc độ cực nhanh, lại tương xứng với thanh niên áo đen lúc trước. Hả? Trong lòng thiên kiêu áo xám căng thẳng, ý chí chiến đấu thật vất vả mới kích phát ra tựa hồ lại muốn tiêu tán. Nhưng mà, hắn vẫn cố gắng nhớ lại những gì đã từng làm, không ngừng an ủi mình, quái vật như vậy hẳn là chỉ có hai con, tuyệt đối không thể có ba. Ý niệm trong đầu còn chưa tiêu tán, lại có thêm hai bóng người với tốc độ kinh người vượt qua chính mình, nhẹ nhõm tiến đến cửa hang đá. Bốn vị. Sắc mặt thiên kiêu áo xám tái nhợt, môi khô nứt, trong lòng phảng phất có đồ vật gì đó vỡ vụn. Cho dù là người có ý chí cứng cỏi như hắn, khi tận mắt nhìn thấy bốn quái vật, lấy tư thái thoải mái như thế, hoàn thành mục tiêu mà mình dốc hết toàn lực cũng không cách nào đạt thành, cũng không nhịn được cảm thấy uể oải. Mặt hắn lộ vẻ đắng chát, tự giễu nói, đây là chênh lệch chân chính giữa ta và những thiên kiêu đỉnh tiêm kia sao? Thật đúng là lớn đây, lớn đến mức làm lòng người sinh tuyệt vọng, theo không kịp. Sư tôn, thì ra ngài chưa bao giờ lấn ta, đồ nhi đúng là ếch ngồi đáy giếng, chưa bao giờ chân chính kiến thức qua thiên địa rộng lớn. Giờ khắc này, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của thiên kiêu áo xám đều bị phá hủy triệt để, đấu trí hoàn toàn không còn. Trước mắt hắn tối sầm, mất đi ý thức. Thân thể vô lực ngã xuống mặt đất, lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa hang đá. Ánh mắt tập trung trên người bốn người Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Giao. Nhanh như vậy thông qua tốc độ, những người này thật sự giống ta, tu vi chỉ là vạn tượng cảnh. So sánh với bọn họ, ta chỉ cảm thấy ta tu luyện đến cảnh giới vạn tượng giả. Quả thực vớ vẩn, bọn họ đến tột cùng là làm như thế nào? Bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình những thánh tử được chú ý kia, từng bước một đi qua hang đá. Cho dù là người có tốc độ nhanh nhất cũng hao phí hơn 10 giây. Nhưng trái lại bốn người Thương Ngô Khương gia này, thông qua tốc độ quả thực nhanh đến mức khoa trương, nhanh đến mức thái quá. Đừng nói là 10 tức thời gian, chính là một nửa thời gian cũng không có dùng tới. 4 hơi thở, 3 hơi thở, hay là 2 giây. Loại so sánh mãnh liệt này, để cho trong lòng mọi người đều sinh ra một loại ảo giác thánh tử đều là phế vật. Càng khiến bọn họ lầm tưởng uy áp nơi đây đã tiêu tán. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy những tiên kiêu còn đang gian nan tiến lên, đi lại khó khăn kia. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng không phải uy áp đã tán đi, mà là thực lực của những tiên kiêu Thương Mô này quá mức cường đại đến mức gần như không để ý đến uy áp nơi đây. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt đám người nhìn về phía thiên kiêu áo xám, không khỏi xen lẫn một chút đồng tình. Cố gắng nửa ngày, mắt thấy sắp đến cuối cùng, lại đụng phải bốn quái vật này. Kết quả bị đả kích khiến đạo tâm bị hao tổn, sau đó chỉ sợ khó có thành tựu gì quá lớn. Mọi người lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Khương Bắc Giã và Khương Tiện. Vừa rồi Khương Viêm nói chuyện cũng không che lấp, bọn họ tự nhiên đều có thể nghe được rõ ràng. Bắc Giã, Tiện Đệ, chẳng lẽ hai người này chính là Khương Bắc Giã và Khương Tiện đứng trong top 10 thiên kiêu bảng Đông Vực? Nghĩ tới đây, hai mắt mọi người sáng ngời. Khương Thần được xưng là thiếu đế, thực lực mạnh mẽ đã không thể nghi ngờ. Mà bốn người Khương Viêm cũng dùng hành động thực tế, chứng minh thực lực của mình. Bởi vậy có thể thấy được, danh tiếng của Thương Ngô Cửu Kiệt tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Người có thể chen thân vào trong đó, tất nhiên là người có chỗ bất phàm. Nói không chừng đặt ở trong trung vực, đều là tồn tại cấp bậc thánh tử. Sau khi ý thức được điểm này, các thiên kiêu đến từ Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực nhao nhao tiến lên bắt chuyện với Khương Bắc Giã và Khương Tiện, muốn kết giao một phen. Mà ở trong lời nói, tự nhiên là tránh không được tổn hại trung vực mọi người vài câu. Đám người trung vực thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, buồn nôn như ăn phải ruồi. Cho dù có người muốn mở miệng châm chọc hai câu, nhưng nghĩ đến sự cường đại của bốn người Khương Viêm, cùng với danh hiệu Thương Mô Cửu Kiệt trên người Khương Bắc Giã và Khương Tiện. Bọn họ vẫn là không nhịn được mà sinh lòng kính sợ, đành phải nén giận, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giống như hài tử phạm sai lầm. Một màn này bị tu sĩ ba vực Nam, Tây, Bắc thu hết vào mắt, dẫn phát một trận cười vang. Bọn họ khó được nhìn thấy những thiên kiêu trung vực tự cho mình siêu phàm này ăn quả đắng. Bây giờ thấy được, tự nhiên là cảm thấy hả hê lòng người. Một ít tu sĩ càng bắt đầu mơ màng, lúc này vừa mới đi qua hang đá, bọn họ liền lộ ra vẻ mặt như vậy, nếu như lại để cho bốn vị kia xuất thủ trấn áp các đại thánh tử một phen, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào? Ha ha ha, tự nhiên là há hốc mồm, sợ tới mức cục đuôi xám xịt chạy trốn đi. Lúc đến có bao nhiêu kiêu ngạo, lúc rời đi liền có bấy nhiêu chật vật. Đến cuối cùng, chỉ sợ ngay cả chó rơi xuống nước cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên nhẹ nhõm vui sướng, tràn ngập tiếng cười nói. Cho dù bốn vực Đông, Nam, Tây, Bắc mâu thuẫn trùng điệp, nhưng khi đối mặt với địch nhân chung ở trung vực này, lại có thể đoàn kết một lòng, thể hiện ra hài hòa khó có được. Cùng lúc đó, những tiếng cười trào phúng này, giống như từng thanh đao nhọn đâm thật sâu vào trong lòng đám người trung vực. Sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi, âm trầm như sắp chảy ra nước. Những người này thật đáng chết, nếu các thánh tử còn, há có thể để bọn họ kêu gào. Không sai, chúng ta khi nào phải chịu qua vũ nhục như vậy. Chỉ là một số tiện chủng đến từ bốn vực mà thôi, sao dám soi mói huyết mạch tôn quý của chúng ta, bình phẩm từ hậu duệ thánh nhân. Hừ, nếu đổi lại là trung vực, nếu để phụ thân ta biết được, nhất định phải thay ta hung hăng chút giận. Ha ha, chỉ là đối phó những man di này mà thôi, sao lại làm phiền thánh chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Không tệ, nếu thật sự để thánh chủ đại nhân ra tay, đừng nói là những người này, cho dù là thế lực thiên nhân sau lưng, cũng chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. Chỉ cần một kích, liền đủ để khiến nó hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, đừng nói là thánh chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần hiện thân, cũng đủ để khiến những thế lực thiên nhân này khúng núm, giống như cho nhà ở trước mặt chúng ta run rẩy, ngoan ngoãn giao những người này ra, mặc cho chúng ta xử trí. Hừ, chờ các thánh tử đi ra, ta nhất định phải cáo trạng thật tốt, để những người bốn vực này hiểu rõ cái gì gọi là tôn ti có khác biệt. Trong lòng mọi người phẫn uất khó bình, không ngừng thông qua thần thức truyền âm giao lưu. Mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt tu sĩ tam vực, càng là cổ vũ khí diễm của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, các loại âm dương quái khí liên tiếp vang lên, để cho sắc mặt đám người trung vực càng khó coi. Tuy bọn họ không phải thánh tử, nhưng ở trong thế lực của mình, cũng coi như là thiên chi kiêu tử hoàn toàn xứng đáng. Đi tới chỗ nào, đều nhận được đãi ngộ. Sao có thể chịu đựng được nỗi nhục ngày hôm nay? Nếu bốn người Khương Viêm ở đây, có lẽ bọn họ còn có thể nén giận. Nhưng đổi thành Khương Bắc Giã và Khương Tiện còn chưa từng triển lộ phong mang, bọn họ lại khó có thể nuốt xuống cục tức này. Sau một khắc, tu sĩ mạnh nhất toàn trường cũng không kiềm chế được nữa. Vị thiên kiêu áo lam vạn tượng cảnh lục trọng kia chợt ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía người bốn vực, nghiêm nghị quát, câm miệng. Vừa dứt lời, một cỗ uy áp cực kỳ cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra, quét sạch bốn phía. Trong nháy mắt, không khí phảng phất như đọng lại, hiện trường lâm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Đám thiên kiêu tam vực vốn còn đang nghị luận sôi nổi, giờ phút này toàn thân đều cứng đờ, cảm nhận được một cỗ hàn ý quét qua toàn thân. Đồng dạng, biểu hiện của đám thiên kiêu đông vực cũng không khá hơn chút nào, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, có chút mồ hôi đầm đìa. Không hề nghi ngờ, phóng nhãn toàn trường, trước khi đám người đông vực chạy đến, thiên kiêu áo lam chính là tu sĩ thực lực cường đại nhất, không người nào có thể chống lại. Nhưng ngay lúc này, oanh, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên nở rộ ra, triệt tiêu uy áp thiên kiêu áo lam phóng thích ra. Thiên kiêu áo lam cau mày, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy cỗ khí tức này chính là do Khương Bắc Dã phát ra. Lúc này, Khương Bắc Dã thần sắc tự nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười ung dung, toát ra sự tự tin cực kỳ nồng đậm. Mà dưới khí tức của hắn bao phủ, đám người chung quanh phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Khương Bắc Dã, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng khó hiểu. Quả nhiên, người có thể lọt vào hàng ngũ thương mô cửu kiệt, tuyệt đối không phải thiên kiêu tầm thường có thể so sánh. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Bắc Dã hơi hợt nói, đừng hù dọa những người này. Ta đã đáp ứng Viêm ca, phải bảo vệ tốt bọn họ. Thiên kiêu áo lam hơi nheo hai mắt lại, trong thần sắc cũng không lộ ra một chút ngưng trọng nào, ngược lại lộ ra nhẹ nhõm tự tại. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ có bao nhiêu lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là vạn tượng cảnh nhất trọng mà thôi. Tu vi nông cạn như thế, ngược lại là ra dáng. Trải qua một thời gian ngắn thăm dò, rốt cuộc hắn cũng thấy rõ tu vi thật sự của đối phương vạn tượng cảnh tầng 1. Kết quả này khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà theo thiên kiêu áo lam nói xong, người trung vực nhao nhao lộ ra biểu lộ kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ trợn tròn mắt, nhìn Khương Bắc Dã, kinh hô, vạn tượng cảnh tầng 1. Làm cho gì vậy, ta còn tưởng ít nhất là vạn tượng cảnh tầng 7 chứ, không ngờ ta cũng không sánh bằng mình. Chỉ là vạn tượng cảnh tầng 1 mà thôi, có người lẩm bẩm, mới vừa đột phá vạn tượng cảnh mà đã để cho chúng ta kiêng kỵ như thế. Đây quả thực là một chuyện cười lớn, lại có người phẫn nộ quát. Nếu chuyện này truyền đi, chúng ta chẳng phải là mất hết thể diện. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả biệt khuất và ẩn nhẫn trong lòng, vào giờ phút này đều hóa thành lửa giận hừng hực. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Khương Bắc Dã và thiên kiêu bốn vực bên cạnh, ánh mắt như đao, xuyên thấu lòng người. Đối mặt với những ánh mắt lăng lệ này, đám người ba vực Nam, Tây, Bắc cũng không khỏi hoảng hốt. Bọn họ cũng không ngờ Khương Bắc Dã và Khương Tiện được mình ký thác kỳ vọng lại chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 1. Chỉ dựa vào chút tu vi yếu ớt này, làm sao có thể đối kháng với vị thiên kiêu trung vực vạn tượng cảnh lục trọng trước mắt đây? Đang lúc mọi người kinh nghi bất định, Khương Bắc Dã lạnh nhạt lắc đầu, khóe miệng khẽ mở, vạn tượng cảnh tầng 1 thì như thế nào? Đối phó các ngươi, đã là dư giả. Lời vừa nói ra, sắc mặt thiên kiêu áo lam đột biến, giận quá hóa cười, ha ha ha, hay cho một câu là dư sức. Vậy để cho ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi một phen. Vừa dứt lời, hắn ta không thể nhịn nữa, phát động thế công. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, chỉ thấy thân hình thiên kiêu áo lam giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, lưu lại từng đạo tàn ảnh, đánh giết về phía Khương Bắc Dã. Đám người đông vực biết rõ thực lực của Khương Bắc Dã, cũng không quá lo lắng. Nhưng những tu sĩ đến từ ba vực khác lại đặc biệt khẩn trương, không khỏi vì đó mà đổ mồ hôi lạnh. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đang lúc còn thừa lại không đến 5 bước, thiên kiêu áo lam như cảm nhận được điều gì, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Đây là trận pháp. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất không biết từ khi nào xuất hiện chi chít phù văn nòng nọc. Những phù văn này lóe ra hào quang màu u lam, phảng phất như có được sinh mệnh. Càng thêm muốn mạng chính là đại lượng phù văn đang không ngừng ngưng tụ ở dưới chân của mình, hình thành một loại gông xiềng đặc thù, thông qua lòng bàn chân từ dưới lên trên nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn thân, khiến cho hắn không thể động đậy. Sắc mặt thiên kiêu áo lam trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh phía trước, trong lòng dâng lên hàn ý. Hắn khó có thể tin hỏi lại, người cái tên này, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Loại trận pháp cấp bậc này, cũng không phải là tiện tay liền có thể bố trí. Có thể vây khốn chính mình có tu vi vạn tượng cảnh lục trọng. Điều này không thể nghi ngờ là trận pháp dưới chân ít nhất cũng là thiên giai hạ phẩm. Hơn nữa, có thể thong dong bố trí loại trận pháp cấp bậc này như thế, ít nhất cần tiêu chuẩn trận đạo đại sư. Chẳng lẽ nói, vị thiên kiêu Khương gia không chút thu hút trước mắt này, lại là một đại sư trận đạo? Điều này sao có thể? Lúc này, đối mặt với sự chấn kinh của thiên kiêu áo lam, Khương Bắc Dã lắc đầu, hời hợt nói, thật xin lỗi, đây thật đúng là ta tiện tay bố trí. Hơn nữa, trận pháp đơn sơ như vậy, ta còn có 1356 loại, ngươi còn muốn thử một chút loại nào? Lời vừa nói ra, khiến tiên kiêu áo lam như bị sét đánh, tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn nỗ lực thôi động lực lượng, dãy dụa khỏi trói buộc. Đã thấy Khương Bác Giã nâng tay phải lên, một tay bấm niệm pháp quyết, tư thái thong dong. Không tốt, thiên kiêu áo lam thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không lành, động tác dãy dụa cũng càng thêm kịch liệt. Nhưng ngay khi hắn vừa mới có hành động, một đạo ánh sáng màu xanh lam, bỗng nhiên từ giữa ngón tay Khương Bác Giã dâng lên mà ra, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Dưới ánh mắt kinh hãi của thiên kiêu áo lam, đạo quang mang này ầm ầm nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo phù văn màu u lam, như mưa to rơi vào trên người của mình. Những phù văn này tựa như là phong ấn cổ xưa, tỏa ra khí tức thần bí và mạnh mẽ tới đáng sợ. Khí tức khuếch tán ra mỗi một góc trên toàn thân, áp chế tất cả lực lượng. Trong chốc lát, nguyên lực vốn còn vạn phần sôi trào, liền giống như sông lớn bị đóng băng, triệt để ngưng kết, không cách nào điều động mảy may. Đây là phong linh trận. Sắc mặt thiên kiêu áo lam trắng bệch, trong nháy mắt đã nhìn ra tác dụng chân chính của trận pháp trước mắt phong tỏa nguyên lực. Không chỉ như thế, ngay cả thần thức cũng bị chín thành áp chế, trở nên suy yếu dị thường. Hiển nhiên, đây cũng là một loại trận pháp cường đại cấp thiên hạ phẩm. Thậm chí cường độ của nó còn có thể sánh ngang với một số trận pháp thiên giai trung phẩm. Ngay khi thiên kiêu áo lam còn đang lâm vào kinh hãi thật sâu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, Khương Bác Giã bỗng nhiên động. Hắn muốn làm gì? Đồng dạng nghi vấn tại mỗi người trong lòng cấp tốc hiện lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Khương Bác Giã chậm rãi đi về phía thiên kiêu áo lam, dừng ở trước người. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười ấm áp. Thiên kiêu áo lam thấy thế, trong lòng lục bộp, dự cảm không ổn. Ngươi, trong miệng vừa mới nói ra một chữ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng thanh thúy, cắt qua không khí, quanh quẩn bốn phía. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chợt nghe một giọng nói vang lên, vạn tượng cảnh tầng một thì làm sao? Vạn tượng cảnh tầng một ăn gạo nhà ngươi, xem thường đúng không? Thanh âm chưa dứt, lại là liên tiếp tiếng vang. Ba ba ba ba, ở dưới cái nhìn chăm chú trợn mắt há hốc mồm của đám người trung vực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Khương Bác Giã đã liên tục tát trên trăm bàn tay của thiên kiêu áo lam. Mà sau khi mất đi nguyên lực bảo vệ, chỉ có thể dựa vào da mặt cứng rắn chống đỡ thiên kiêu áo lam, thì cảm giác trên mặt sinh ra đau đớn nóng rát. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết và mắng chửi ban đầu cũng dần dần chuyển thành ấp úng. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Dường như cảm thấy không thú vị, Khương Bác Giã hùng hùng hổ hổ thu tay về. Thiên kiêu áo lam thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cửa ải khó khăn đã qua. Nhưng hành động tiếp theo của Khương Bác Giã lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy hắn vươn hai tay ra, bắt đầu không kiêng nể gì lục lọi trên người thiên kiêu áo lam. Không gian giới chỉ này có tính chất sáng bóng và tính chất đều thuộc hàng thượng thừa, không hổ là xuất thân từ trung vực, công nghệ của nó tinh xảo, hơn xa so với khả năng của đông vực chúng ta, thật sự là chân phẩm hiếm thấy. Ôi chao, áo ngoài này của ngươi cũng không phải tầm thường, đúng là một pháp bảo hộ thân thiên giai hạ phẩm, xem ra tựa hồ có thể triệt tiêu bộ phận nguyên lực công kích. Chỉ tiếc, người tặng cho ngươi bộ bảo y này, có lẽ không ngờ tới, địch nhân lại vận dụng trận pháp đối phó ngươi, quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chờ đã. Tiểu tử ngươi thế mà còn giấu thiếp thân nội giáp, xem phẩm giai, tựa hồ chính là thiên giai trung phẩm. Lại nhìn đôi giày thiên giai hạ phẩm của ngươi, cũng là vật tốt khó gặp, không tệ, tiểu gia muốn. Cái gì, ngay cả đai lưng cũng là thiên giai hạ phẩm, thứ mà ngay cả ta cũng không có, ngươi xứng sao? Lấy ra đi. Suýt nữa để ta nhìn sót, không ngờ phát quan của tiểu tử ngươi lại là một món pháp bảo hộ thân hiếm có. Áo lót này cũng không tệ, mặc dù không phải là pháp bảo gì, nhưng chất liệu lại cực kỳ chân quý, chắc hẳn cũng có thể đổi lấy một khoản tài nguyên xa xỉ. Hả, ngay cả quần lót cũng dùng vật liệu đắt tiền như thế. Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, thiên kiêu trung vực các ngươi đều ngang tàng như vậy sao? Theo giọng nói của Khương Bác Giã không ngừng vang lên, quanh quẩn ở bốn phía. Toàn bộ hiện trường đều giống như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh không tiếng động, lạnh lẽo đáng sợ. Dưới ánh mắt đờ đẫn của mọi người, chỉ trong thời gian không tới 10 hơi thở, thiên kiêu áo lam vốn anh tư bừng bừng, võ trang đầy đủ nay đã bị rút sạch sành sanh. Một màn này, đối với nam tu sĩ ở đây mà nói, không thể nghi ngờ là một lần trùng kích trên thị giác. Bọn họ nhao nhao quay đầu đi, không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta lúng túng này. Trong lòng càng âm thầm cảm thán hình ảnh này khó chịu. Mà các tu sĩ nữ thì ngượng ngùng che khuôn mặt, lại không cách nào kháng cự nội tâm hiếu kỳ, chỉ có thể vụng trộm từ giữa ngón tay, thăm dò vị thiên kiêu đã từng nổi danh này. Các nàng xì xào bàn tán. Thật sự chỉ có ngắn như vậy sao? Không sao, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Đồ chơi này, ta lấy làm xỉa răng, đều chê nhỏ. Những lời này tựa như mũi tên bén nhọn đâm thật sâu vào lòng tự tôn của thiên kiêu áo lam. Sắc mặt hắn ta lập tức trở nên xanh tím, sự lúng túng và khó xử trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm. Uy nghiêm và tự tin trước đây, cũng vào giờ khắc này, trở nên không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là khuất nhục cùng với vô tận, phẫn nộ. Khương Bắc Dạ thấy thế, có lẽ là cảm thấy không quá lịch sự, hơi bĩu môi. Lập tức từ trong thương mô lệnh, lấy ra một bộ quần áo bình thường. Nhanh chóng xé nó thành mảnh vải. Lại tùy tiện rút ra một cái, đưa cho thiên kiêu áo lam khóc không thành tiếng. Đều là các đại lão gia, khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì? Làm như ta bắt nạt ngươi vậy. Hắn từ tốn nói, cầm đi đi, che giấu thân thể, không cần khách khí. Thiên kiêu áo lam cắn chặt môi, vội vàng nhận lấy mảnh vải, miễn cưỡng che khuất hạ thân. Hắn theo bản năng muốn mắng đối phương, bởi vì ở trước mặt mọi người cùng vực, mình đã mất hết thể diện. Thậm chí ngay cả người của ba vực khác cũng nhìn thấy trò hề của mình. Có thể đoán được, một khi chuyện hôm nay truyền ra, mình chắc chắn sẽ trở thành trò cười của thế hệ trẻ tuổi năm vực. Nghĩ đến đây, hắn làm sao có thể không hận. Nhưng lời vừa mới đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Bắc Dã. Tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ cảm ơn. Cảm ơn. Nói xong, vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, cũng không dám đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Giờ phút này, hắn vô cùng khát vọng có thể có một góc, để cho mình có thể chui vào. Mà Khương Bắc Dã hoàn toàn không để ý đến tất cả những chuyện này. Hắn chỉ là vừa lòng thỏa ý đem tất cả chân bảo cất vào bên trong thương mô lệnh. Cũng đúng lúc này, thần thức truyền âm của Khương Tiện lặng yên truyền vào trong tai. Tộc đệ Bắc Dã, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn tinh thông trận pháp chi đạo. Khó trách gần đây ngươi luôn tránh tộc nhân, rất ít xuất hiện trong mắt mọi người, thì ra đều là đang chuyên tâm nghiên cứu trận đạo. Bây giờ, chẳng lẽ ngươi đã đột phá cảnh giới trận đạo đại sư? Bởi vì chưa từng nghe qua đối phương thi triển thủ đoạn trận đạo, cho nên cũng không biết đối phương am hiểu sâu đạo này. Mà cùng là thương mô cửu kiệt, hắn vẫn luôn duy trì sự chú ý cao độ đối với hướng đi của Khương Bắc Dã. Trong nửa năm này, hành tung của đối phương trở nên dị thường thần bí, để cho người ta khó có thể nắm bắt. Vốn dĩ, Khương Tiện đối với việc này từng có đủ loại suy đoán. Nào ngờ đối phương lại dốc lòng nghiên cứu trận đạo. Hơn nữa không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót làm kinh người. Lần đầu tiên ra tay, liền triển lộ tiêu chuẩn trận đạo đại sư hư hư thực thực. Đối mặt với lời tán thưởng của Khương Tiện, Khương Bắc Dã khiêm tốn cười nói, Tiện ca, ta cũng không phải là cố ý che giấu, chỉ là trước kia hiếm khi có cơ hội ra tay. Lại bởi vì, vào lúc đó, trình độ trận đạo của ta còn chưa đủ thâm hậu, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, chuyện này thực sự cầm không ra. Về phần cái gọi là cảnh giới trận đạo đại sư này, càng là không thể nào nói tới. Ta nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ một chút kỹ xảo nhỏ bé, còn xa mới đạt tới trình độ trận đạo đại sư chân chính, khoảng cách tới cảnh giới kia, còn có đường rất dài phải đi. Từ khi thu hoạch được truyền thừa của Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đến nay, hắn dốc lòng tu luyện, trong lúc vô tình đã vượt qua gần 2 năm. Cho dù công pháp truyền thừa của Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông có uy lực cường đại, nhưng trong công pháp đồng cấp lại không phải nổi bật, chỉ có thể coi là bình thường. Chân chính cường đại, thậm chí xem như là địa phương độc nhất, hay là ở trận pháp chi đạo. Là tông môn cường đại đã từng dựng dục ra trận thánh đại viên mãn, cách trận đế chỉ kém một bước. Trận đạo truyền thừa của Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, tự nhiên là vô cùng cường đại, vượt xa ngoại nhân tưởng tượng. Cộng thêm thiên tư của bản thân hắn không tầm thường. Cho nên trong mấy ngày nay, ở nơi hẻo lánh không người biết được. Khương Bắc Dã yên lặng tăng tu vi trận đạo của mình lên trình độ cao cấp nhất của trận pháp sư Tam Văn. Nếu chỉ là cao cấp trận pháp sư cấp 3 bình thường, chỉ có thể thi triển trận pháp địa giai cực phẩm. Nhưng mà, hắn nắm giữ truyền thừa của Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, lại có thể vận dụng kỹ xảo đặc biệt, sớm thi triển trận pháp thiên giai hạ phẩm, đồng thời tốc độ thi triển cũng vượt xa trận pháp sư tầm thường. Nghe Khương Bắc Dã trả lời xong, trong lòng Khương Tiện bừng tỉnh, hiểu rõ đối phương nhất định là đạt được cơ duyên phi phàm nào đó. Bất quá thân là một phần tử thương mô Khương gia, hắn biết rõ tình nghĩa gia tộc thâm hậu, bởi vậy cũng không có nửa điểm ghen ghét, ngược lại từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Vì thế, hắn cười đáp lại, tộc đệ Bắc Dã, ngươi thật đúng là phúc duyên không cạn a. Vì huynh chờ ngươi sớm ngày chen thân vào hàng ngũ trận đạo đại tông sư, nói không chừng đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội ngồi lên vị trí trận điện chủ này đấy. Khương Bắc Dã lắc đầu, khiêm tốn nói, vị trí điện chủ quan trọng đến cỡ nào? Há có thể dễ dàng nhúng chàm vào cảnh giới đại tông sư? Ta tự biết mình chưa có tư cách như vậy. Dù sao vị điện chủ đan điện mới nhậm chức kia của tộc ta, đã đột phá cảnh giới đan thánh hôm qua. So sánh ra, ta nếu chỉ dừng lại ở cảnh giới đại tông sư, chẳng phải là chênh lệch rất xa. làm sao có tư cách cung cấp. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Sâu trong con ngươi Khương Bác Giã hiện lên một tia kiên định. Chợt tiếp tục nói, nhưng nếu có một ngày ta có thể đột phá cảnh giới trận thánh, chắc chắn sẽ không chút do dự đi tranh đoạt vị trí điện chủ trận điện này. Đến lúc đó, nguyện tộc nhân của ta người người như rồng, trận đạo hưng thịnh, lực áp thế gian. Nguyện người tu trận pháp thiên hạ, đều bái tộc ta, coi là thánh địa. Nguyện tộc ta truyền thừa bất hủ, chúng sinh ngưỡng vọng, tôn sùng là chân lý. Giờ khắc này, sự nhiệt tình trong mắt Khương Bác Giã như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn biết rõ, ở trong tộc bây giờ, vị trí điện chủ đến tột cùng là hiếm thấy cùng tôn quý cỡ nào. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới coi nó là mục tiêu phấn đấu. Khương Tiện nghe vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tộc đệ Bác Giã người mang hùng tâm tráng trí như thế, ta thân là tộc huynh, làm sao có thể cam chịu rớt lại phía sau. Hắn ta lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kiên định. Xem ra, đợi sau khi chuyện thần nguyên bảo khoáng kết thúc, cũng nên cân nhắc tạm dừng sự vụ học phủ, giao cho người khác xử lý, dành ra thời gian, truy tìm phần cơ duyên thuộc về ta này. Khương Tiện yên lặng ngẩng đầu, nhìn ra phương xa. Sâu trong con ngươi, mơ hồ có thần quang màu xanh lóe lên, nhiếp hồn đoạt phách người. Sau khi thức tỉnh thanh liên thần thể, hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng chân chính của nó. Bởi vì tìm tòi mặc dù dụng tâm, nhưng thiếu dẫn đạo chính xác. Cho nên chỉ có thể phát huy ra ba thành tiềm lực của nó. Nếu muốn triệt để kích phát toàn bộ lực lượng của thanh liên thần thể, thậm chí vượt qua cực hạn của nó, đạt tới uy năng 12 thành, nhất định phải tìm được công pháp tu luyện và thích hợp thanh liên thần thể. Mà liên quan tới tung tích công pháp, trong lòng của hắn đã có một chút manh mối. Suy nghĩ bay trở lại quá khứ. Hắn từng ở trong Bạch Ngọc Kinh, thỉnh giáo qua tộc trưởng đại nhân về vấn đề này. Tộc trưởng đại nhân sau khi suy tính, đưa ra một cái chỉ hướng, trung vực, thanh mộc lâm. Trước kia mặc dù có manh mối, nhưng bởi vì có bình chứng năm vực, dẫn đến không cách nào tiến vào trung vực. Nhưng bây giờ, theo lực lượng bình chứng năm vực yếu bớt, lại cung cấp cho mình cơ hội tiến vào trung vực, tìm kiếm công pháp. Có thể đoán được, một khi đạt được bộ công pháp kia, thực lực của mình chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực hiện bay vọt về chất. Đến lúc đó, chính mình sẽ có tư cách gánh vác lấy danh hào của Thương Ngô Cửu Kiệt. Cũng có tư cách trở thành tấm gương của các tộc nhân, người che chở, cùng với thần ca, cùng nhau bảo vệ lợi ích của gia tộc, trấn áp tất cả kẻ thù bên ngoài. Theo Khương Tiện lâm vào trầm tư. Lúc này, Khương Bác Giã đã rút ra từ trong suy nghĩ sâu xa. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người trung vực. Dưới cái nhìn chăm chú kinh hồn táng đảm của đám người này, trên mặt Khương Bác Giã lại hiện ra một nụ cười ấm áp. Nếu như muốn sống thì ngoan ngoãn giao huyết bảo bối trên người ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi thu hoạch được chiến lợi phẩm phong phú từ thiên kiêu áo lam, hắn đối với những người trung vực khác, không khỏi tràn ngập chờ mong. Dù sao những bảo vật này không chỉ trợ giúp rất lớn đối với mình, đối với rất nhiều tộc nhân trong tộc, tuyệt không thể bỏ qua. Mà theo lời nói của Khương Bác Giã vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không ít người nghĩ đến thiên kiêu áo lam gặp phải bi thảm, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, tâm thần không yên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương ở sau khi cướp đoạt cái trước, lại còn không có thỏa mãn, ngược lại chuẩn bị cướp sạch chính mình. Nhưng khác với sự sợ hãi trong lòng mọi người, trong lòng thiên kiêu áo lam, lại có được một chút thư giãn. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nghĩ thầm, được, cả đám đều cười nhạo ta đúng không? Hiện tại tốt rồi, chờ tất cả mọi người chịu nhục, xem ai còn dám truyền đi. So sánh với một người trở thành trò cười trong năm vực. Không thể nghi ngờ, hắn càng thêm hy vọng mọi người cùng nhau trở thành trò cười. Bởi vì như vậy, có thể để cho bọn họ thay mình phân tán lực chú ý ngoại giới. Để cho những ánh mắt kia sẽ không toàn bộ tập trung ở trên người mình. Nhưng mà, sự thật vẫn chưa như hắn mong muốn. Chỉ nghe giọng nói của Khương Bác Giã lại vang lên, ngoại trừ áo lót quần lót ra, những vật khác đều phải giao ra. Có lẽ là cảm thấy thiên kiêu áo lam quá mức lộ liễu, không lịch sự, Khương Bác Giã tạm thời thay đổi chủ ý. Sự thay đổi này, không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều thiên kiêu trung vực thở phào nhẹ nhõm, giống như dỡ xuống gánh nặng. Bọn họ tình nguyện mất đi tài vật, cũng không muốn mất mặt giống như người trước. Nét ngượng ngùng trên mặt các nữ thiên kiêu cũng nhanh chóng rút đi. Nhưng mà, mọi người là nhẹ nhõm, nhưng đối với thiên kiêu áo lam mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn ngây người tại chỗ, vẻ mặt sinh không thể luyến, phảng phất bị hóa đá. Giờ khắc này, thiên kiêu áo lam muốn chất vấn Khương Bác Giã cỡ nào, vì sao chỉ có ta phải cởi sạch, mà những người khác lại có thể lưu lại quần áo. Bi phẫn đan sen, khiến cho tâm tình của hắn khuấy động, thậm chí thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Đặc biệt vừa nghĩ tới sau khi rời khỏi mỏ thần nguyên bảo, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều trở thành trò cười cho rất nhiều tu sĩ trong lúc trà dư tửu hậu. Phẫn nộ trong lòng hắn càng như núi lửa bộc phát. Cuối cùng, hai mắt biến thành màu đen, toàn thân vô lực, co quắp ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Mắt thấy thiên kiêu áo lam ngất đi, tất cả mọi người trung vực không khỏi cảm thấy sợ hãi thật sâu. Tất cả mọi người đều sợ hãi sẽ đi theo vết xe đổ của đối phương, sợ Khương Bắc Giã sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Vì vậy, bọn họ không dám do dự, vội vàng móc ra tất cả đồ vật có thể cho ra trên người, bày ở trên mặt đất. Khương Bắc Giã thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt càng sáng ngời, sâu trong con ngươi phảng phất đã biến thành bộ dáng bảo vật. Hắn đã bắt đầu ước mơ mang những bảo vật này về Thương Mô Sơn, các tộc nhân sẽ cao hứng đến cỡ nào. Sau đó không lâu, sâu trong hang đá, đám người Khương Viêm còn đang không ngừng tiến lên. Bọn họ mắt sáng như đuốc, thấm nhuần chung quanh hết thảy hắc ám. Cũng chú ý tới, bốn phía trải rộng hài cốt hung thú. Những con hung thú này khi còn sống đều là cường đại của vạn tượng cảnh. Nhưng hôm nay, thân thể của bọn chúng lại không có một cái nào hoàn hảo, hiển nhiên đều là trong nháy mắt, bị một chiêu chém giết. Một màn này bị đám người Khương Viêm bắt được, hơi cảm nhận được một chút hứng thú. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Ầm ầm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận nổ mạnh đinh tai nhức óc. Thanh thế to lớn, ngay cả mặt đất cũng run rẩy theo. Xem ra sắp đến nơi rồi. Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng. Thân hình chợt lóe, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi phát ra âm thanh tiến đến. Khương Hảo, Khương Nghị, Khương Giao thấy thế, cũng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, nơi sâu hơn trong hang đá. Đây là một khu phế tích rộng lớn vô ngần, rải rác di tích kiến trúc cổ xưa. Ở giữa sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ khí thế bàng bạc. Trên cùng của cung điện, khảm nạm rậm rạp chằng chịt thạch châu chân quý. Bọn chúng không ngừng lóe ra hào quang, từ xa nhìn lại, giống như ngôi sao sáng chói giữa bầu trời đêm. Mà ở trên phế tích, có 23 bóng người đang đứng. Quanh thân những thân ảnh này đều trải rộng khí tức vô cùng cường hãn. Trong đó yếu nhất đều là vạn tượng cảnh tầng 9. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía trước. Nơi ánh mắt chiếu tới, đứng sừng sững ba pho tượng thần bằng đồng xanh to lớn. Cao tới 10 trượng, tay cầm chiến kích, mặt ngoài bao trùm bởi vì sức mạnh năm tháng, mà chiến giáp đã sớm trở nên mơ hồ không rõ. Khí tức tản ra thình lình đạt tới nguyên thần cảnh tầng 3. Chính là sự tồn tại của ba bức tượng thần bằng đồng thau này mới khiến cho mọi người dừng bước không tiến. Bây giờ, bốn phía che kín dấu vết đại chiến. Sắc mặt mọi người tái nhợt, hiển nhiên đã chiến đấu rất lâu. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt không ít người hiện lên một tia may mắn. Những tượng thần này rất lợi hại, nếu không phải chúng ta liên thủ, hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Có người cảm thán nói. Hừ, một khi đánh bại chúng nó, ta chắc chắn nghiền nát chúng nó để giải mối hận trong lòng. Một người khác hờ lạnh nói. Ha ha ha, chỉ cần có thể thành công phá hủy chúng nó, sẽ không có người có thể ngăn cản ta đạt được chí bảo. Bảo vật của tòa cung điện kia, chắc chắn là vật trong túi của chúng ta. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ trung ương phế tích. Ở nơi đó, một tòa cung điện đứng sừng sững, xung quanh có ánh sáng lưu chuyển, vô cùng chói mắt. Nếu không phải bị tượng thần đồng xanh đáng chết này cản trở, e rằng bọn họ đã sớm bỏ bảo vật trong cung điện vào trong túi. Phanh phanh phanh, theo tượng thần bằng đồng đi tới, mặt đất lại lần nữa sinh ra từng tiếng vang to lớn. Mọi người thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, khóa chặt trên người tượng thần bằng đồng xanh. Sau đó tất cả thi triển thần thông, thúc giục pháp bảo, cùng nhau đánh về phía đối phương. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh không ngừng. Đá vụn bắn tung tóe, vô số kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Là thiên kiêu đỉnh tiêm trong trung vực, thánh tử thân mang thánh nhân truyền thừa. Tuy rằng chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, nhưng mỗi người đều có chiến lực nguyên thần cảnh. Nếu tượng thần bằng đồng này chỉ là nguyên thần cảnh tầng 3 bình thường, chỉ sợ đã sớm ngã xuống trong tay bọn họ. Nhưng thân thể của đối phương lại cứng rắn dị thường, e rằng chiến lực đã đạt tới nguyên thần cảnh tầng 6. Càng đừng nói còn có tròn 3 vị. Bởi vậy, cho dù là bọn họ sử xuất tất cả vốn liếng, cũng chiến đấu dị thường gian nan. Nhưng cũng may, sau khi trải qua mấy trăm chiêu oanh kích, mặt ngoài ba tượng thần bằng đồng thau này đã bị rất nhiều pháp bảo đánh ra vết rách chằng chịt. Tại thời khắc mấu chốt này, Cửu U Thánh Tử đứng đầu thiên kiêu bảng trung vực, trong giây lát gầm lên một tiếng kiếm đến. Trong phút chốc, kiếm khí mãnh liệt dâng trào, một thanh thần kiếm như sao băng bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu của tượng thần đồng xanh. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Thân thể khổng lồ của tượng thần bằng đồng kia ầm ầm sụp đổ, khiến mặt đất lần nữa run rẩy. Một màn này cũng làm lòng tin của các tu sĩ ở đây tăng lên gấp bội, chợt thi nhau thi triển sát chiêu. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo thiên giai đồng loạt nổ bắn ra, sáng chói lóa mắt. Trong đó, còn có ba món thánh binh ngang trời xuất thế, mang theo uy thế của các pháp bảo, hung hăng oanh kích lên hai tượng thần đồng thau còn lại. theo một tiếng vang trầm truyền ra đinh tai nhức óc. Hai tượng thần bằng đồng còn lại lập tức bị đánh cho nát bấy. Thấy tình hình này, Cửu U Thánh Tử cất tiếng cười to, bất kể cường đại cỡ nào, cuối cùng còn không phải sẽ cúi đầu trước mặt chúng ta sao? Nói xong, liền chuẩn bị cất bước tiến lên, đi thẳng đến cung điện trung ương. Nhưng mà, vừa nghĩ tới đủ loại chỗ quỷ dị ở nơi đây, hắn vẫn cố nén kích động, đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua trong đám người, tùy ý chọn một vị thánh tử mặc trường bào màu vàng, người đi dò xét ngọn ngành trước đi. Lời vừa nói ra, làm thánh tử được chọn lộ vẻ do dự. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vẫn cố lấy dũng khí, dứt khoát đi về phía trung ương cung điện. Bước chân dần dần tiếp cận, không thấy có gì khác thường, làm cho trong lòng hoàng bào thánh tử an tâm một chút. Cũng làm cho các thánh tử khác cảm thấy nóng mắt, muốn tiến lên tranh giành, chia cắt bảo vật của trung ương cung điện. Nhưng mà, đang lúc hoàng bào thánh tử cách cung điện còn lại không đủ trăm bước, biến cố nảy sinh. Ầm ầm, tiếng nổ vang như lôi đình cuồn cuộn mà đến, rung động lòng người. Hào quang bốn phía bao phủ phía trên, giống như mặt trời chói chang giữa trời, vàng óng ánh. Cùng lúc đó, vốn dĩ những mảnh vụn tượng thần còn rải rác trên mặt đất, cũng giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, dồn dập bay lên trời, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Ngay sau đó, vô số cột sáng kim sắc từ bên trên chút xuống, dung nhập vào trong những mảnh vỡ tượng thần kia. Theo cột sáng rót vào, những mảnh vỡ này dần dần ngưng tụ thành một quang đoàn màu vàng vô cùng to lớn, sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Toàn bộ quá trình thoáng qua tức thì, còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy chùm sáng đã tan đi, hiển lộ ra một quái vật khổng lồ. Đây là một tượng thần bằng đồng như núi cao, nguy nga đứng vững, khí thế bàng bạc. So với tượng thần bằng đồng lúc trước, hình thể của nó đã lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, rõ ràng cao hơn trăm trượng. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi chính là, trong tay tượng thần bằng đồng thao này còn cầm một thanh kiếm lớn. Thân kiếm và tượng thần cao tương đương, tản ra khí tức kinh người vô cùng lăng lệ ác liệt. Tượng đồng xanh khổng lồ hơn trăm trượng, có người kinh hô, cỗ khí tức này là nguyên thần cảnh, cửu trọng. Lại có người run giọng nói, trong giọng nói tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả thiên kiêu đều trở nên trắng bệch, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Cho dù Cửu U Thánh Tử thân là đứng đầu thiên kiêu bảng trung vực cũng không thể nào giữ vững vẻ lạnh nhạt nữa, sâu trong con ngươi hiện lên một tia kinh hoàng. Khi đối mặt với tượng thần bằng đồng thao nguyên thần tầng 3, bọn họ đã cảm thấy lực bất tòng tâm, thậm chí cần tế ra thánh binh để ứng đối. Mà bây giờ, đối mặt với tượng đồng khổng lồ càng cường đại hơn này, bọn họ lại nên ứng đối như thế nào? Trong chốc lát, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập ra, giống như lưỡi dao, cắt lấy tâm linh của mọi người. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Theo tượng thần bằng đồng cao trăm trượng hiện thế, trong nháy mắt thiên kiêu hoàng bào ở gần nhất cảm giác toàn thân cứng đờ. Giờ phút này, trong lòng hắn ta tràn ngập sợ hãi, giống như bị một gông xiềng vô hình trói buộc, không cách nào tránh thoát. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú đầy căng thẳng của hắn, chỉ thấy tượng thần bằng đồng kia chuyển động. Hắn giơ thanh kiếm khổng lồ trăm trượng vô cùng khủng khiếp kia lên, nhẹ nhàng vung lên. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, vị thánh tử thanh danh truyền xa này giống như dưa hấu, bị cự kiếm đập thành thịt nát. Đồng thời, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh nứt ra một khe hở thật sâu, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị dọa đến mức mồ hôi đầm đìa, vạn phần hoảng sợ. Không có ai sẽ nghĩ tới, sau khi dung hợp ba tượng thần bằng đồng, vậy mà lại đản sinh ra một con quái vật đáng sợ như thế. Dựa theo biểu hiện kinh khủng hiện nay, e rằng chiến lực của hắn đã vượt qua nguyên thần cảnh, đạt tới thiên nhân cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lập tức sinh ra thoái ý. Cũng đúng lúc này, một vị thánh tử vừa mới bước ra bước chân, chuẩn bị thoát đi trước. Nhưng như chú ý tới động tác của hắn, bức tượng thần bằng đồng giơ cánh tay lên, khóa chặt phương hướng, đột nhiên ném thanh kiếm lớn tới. Bá! Trong chốc lát, cự kiếm như mũi tên phá không mà đến, dễ dàng xé rách bình chướng nguyên lực của vị thánh tử này, cũng đập thân thể hắn thành thịt vụn. Máu đỏ tươi bắn tung tóe bốn phía, khiến mọi người càng thêm khủng hoảng. Quái vật như thế, đã không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Ở lại chỉ có một con đường chết, chỉ có thoát đi mới có một đường sinh cơ. Chạy mau đi! Trong lúc nhất thời, mọi người thất kinh, nhao nhao thoát khỏi hiện trường. Cửu U Thánh Tử thấy thế, trong con ngươi toát ra vẻ ngoan lệ. Sau đó liếc nhìn bốn phía, truyền âm với Trung Thánh Tử, quái vật này uy mãnh không gì sánh được, nếu như chúng ta từng người thoát đi, không có người lót phía sau, chỉ sợ sẽ chỉ bị chọn chúng ngẫu nhiên, khó thoát khỏi vận rủi. Chuyện vận khí, đời ta há có thể ỷ lại. Giọng nói của hắn lạnh lùng, tiếp tục nói, cho nên, mong chư vị liên thủ với ta, để những người tam vực này, đoạn hậu thay chúng ta. Dứt lời, nháy mắt khiến toàn bộ thánh tử biểu thị đồng ý. Đùa gì thế, chúng ta là thánh tử trung vực thân phận tôn quý, vốn là có tương lai tốt đẹp, lại há nguyện chết ở dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này. Chẳng bằng để cho những người tam vực ti tiện kia ở lại chỗ này, tranh thủ thời gian cho bọn ta chạy trốn. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía 6 người cách đó không xa, nhìn qua 6 người đồng dạng còn đang chạy trốn kia. Trong 23 thiên kiêu của toàn trường, ngoại trừ 17 vị thánh tử đến từ trung vực ra, còn có 6 vị thiên kiêu đến từ Nam, Tây, Bắc ba vực. Tu vi của những thiên kiêu này đều đã đến vạn tượng cảnh tầng 9. Cho nên mới có thể thông qua cửa ải khó khăn trước cửa hang đá, trên thân nơi đây. Vốn dĩ mọi người trung vực còn khinh thường những thiên kiêu ba vực này, cho rằng quá nhỏ yếu, không có tác dụng gì. Mà giờ khắc này, bọn họ lại cần đối phương trả giá bằng sinh mệnh, mở ra một con đường sống cho bọn họ. Nghĩ tới đây, 15 vị thánh tử trung vực còn sống sót nhau nhau xuất thủ. Bá! Trong khoảnh khắc, hào quang vạn trượng. Vô số lưu quang hội tụ thành từng luồng lực lượng cường đại, mãnh liệt minh mông phóng tới 6 vị thiên kiêu tam vực kia. Đối mặt với công kích bất thình lình này, 6 vị thiên kiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức căm phẫn sục sôi. Các ngươi thật vô sỉ. Đây chính là cái gọi là trung vực sao, quả nhiên đều là hạng người vì tư lợi. Nếu hôm nay ta bất hạnh bỏ mình, chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ dưới cửu tuyền, nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. 6 vị thiên kiêu vừa giận dữ mắng mỏ, vừa thi triển lực lượng toàn thân chống cự thế công. Chính vì động tác này, mới khiến cho động tác của bọn họ hơi chậm lại một chút, rơi ở phía sau. Đám người trung vực thấy thế, thì không chút do dự thừa cơ thoát đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại 6 vị thiên kiêu tam vực đầy mắt tuyệt vọng. Bọn họ nhìn lại tượng thần bằng đồng xanh càng lúc càng gần ở phía sau, trong lòng tràn ngập bi phẫn. Nhưng người trung vực hiểu rõ những vô sỉ kia, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Phía trước nhất định còn có càng nhiều cạm bẫy cùng hiểm trở đang đợi mình, dùng cái này chậm lại tốc độ rời đi của mình. Bởi vậy, mọi người đè nén sợ hãi trong lòng xuống, trong lòng quyết định, cố lấy dũng khí, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nếu dù sao cũng là chết, vậy thì chiến. Chết cũng phải chết lừng lấy. Mà không phải uất ức như vậy. Cùng lúc đó, sau khi thoát khỏi sự truy sát của tượng thần đồng thau, các thánh tử trung vực còn đang âm thầm cảm thấy may mắn. Xem ra 6 người này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ai nói không phải chứ, nếu không có bọn họ, cũng không có ai đệm lưng cho bọn họ à. Ha ha, bọn họ chết thì chết, dù sao cũng là một cái mạng ti tiện, nhưng chúng ta không giống nhau à. Đám người may mắn hơn nhiều, quay đầu nhìn lại, mồ hôi đầm đìa, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng lúc này, một người đột nhiên lên tiếng nói, các ngươi mau nhìn, lại có người tiến vào. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đang có 4 bóng người chạy như bay đến. Có cần nhắc nhở một chút hay không? Một vị thánh nữ không nhịn được hỏi. Nhưng mà, vừa dứt lời, cửu u thánh tử liền lắc đầu, châm chọc nói, nữ nhân ngốc, những người này cũng không phải người trung vực chúng ta, không cần xen vào việc của người khác. Huống chi, với thực lực của 6 người kia, e rằng không chống đỡ được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tượng thần bằng đồng thau. Chẳng bằng lại để cho 4 người này chạy qua chịu chết, thay chúng ta kéo dài thêm một ít thời gian. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Lập tức khởi hành, tiếp tục đi ra ngoài hang đá. Mà trong quá trình mọi người tiến đến cửa động, Khương Hạo tùy ý liếc qua, khóe miệng cong lên một vòng ý cười, nhẹ giọng hỏi, Viêm ca, có cần ta đi cản một chút không? Khương Viêm lắc đầu, tạm thời không cần, việc cấp bách vẫn là chuyện phía trước quan trọng hơn. Hắn vươn tay, ôn nhu vuốt ve đầu Miêu Huyền trên bờ vai, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, Miêu gia, ngươi xác định phía trước có một cọc cơ duyên đang chờ chúng ta. Miêu Huyền thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu, không tệ, mặc dù khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của món đồ kia. Cụ thể là cái gì, tựa hồ là nguyên nhân quá khứ quá lâu, dẫn đến ta đã có chút nhớ không rõ. Nhưng ta mơ hồ còn nhớ rõ, đây nhất định là một thứ cực kỳ quan trọng. Nếu các ngươi có thể đạt được nó, chắc chắn thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nghe Miêu Huyền khẳng định, Khương Viêm khẽ gật đầu. Sau đó hắn dẫn dắt mọi người tiếp tục xâm nhập thăm dò. Khương Hạo nhìn bóng lưng huynh trưởng, trong lòng mặc dù còn có chút đáng tiếc, nhưng không nói thêm gì, chỉ lựa chọn yên lặng đi theo phía sau. Trong tiếng bước chân của mọi người, cảnh tượng phía trước dần dần đập vào mi mắt. Chỉ thấy có một tượng thần bằng đồng nguy nga to lớn đang đứng sừng sững trên phế tích. Dáng người cao tới trăm trượng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là tản mát ra một cỗ uy áp cường hãn làm người ta run sợ, phảng phất ngay cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Khương Viêm thấy thế, lông mày hơi nhíu, trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Chăm chú nhìn tượng thần bằng đồng trước mặt, cảm thụ được luồng khí tức mạnh mẽ kia. Không khỏi trầm giọng nói, cỗ khí tức này là nguyên thần cảnh. Cửu trọng. Nói xong, ánh mắt theo tượng thần rời về 4 phía, nhìn thấy máu, xác chết đầy đất, vết tích đại chiến. Mắt thấy cảnh này, Khương Viêm trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào tòa cung điện ở trung ương phế tích kia. Tòa cung điện này vô cùng cổ xưa, khí thế hùng vĩ tựa như xuyên qua thời không, chứng kiến sự thay đổi của vô số năm tháng. Chung quanh phủ kín đường vân cổ xưa, tản ra ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một đường vân đều giống như đang nói về lịch sử tang thương cùng nặng nề. Giờ phút này, trong cảm giác của Khương Viêm, đang có một cỗ thiên địa tinh khí cực kỳ nồng đậm từ bên trong cung điện phát ra. Độ nồng đậm khoa trương như vậy đã vượt qua thần dịch, nhất định là thần nguyên trong truyền thuyết. Bên trong có tồn tại thần nguyên, đồng thời số lượng còn không ít. Sau khi nhận thấy được điểm này, ánh mắt Khương Viêm lóe lên, có chút nóng bỏng. Như vậy xem ra, đây chính là đầu nguồn khí tức Miêu gia nói tới. Cho dù không đề cập tới món đồ trong miệng Miêu gia, chỉ cần là những thần nguyên này, đã khiến chúng ta chuyến đi này không tệ. Nghĩ tới đây, Khương Viêm hơi quay đầu, cùng ba người khác nhìn nhau cười. Rồi không chút do dự tiến về phía trước, hướng về phía vị trí tượng thần bằng đồng. Cùng lúc đó, theo tượng thần bằng đồng ra tay, tiếng nổ vang khắp nơi không ngừng. Sáu vị thiên kiêu vốn bị lưu lại cản phía sau, đã có hai người ngã xuống. Bốn người còn sót lại vẫn đang chạy trốn khắp nơi, đau khổ chống đỡ. Đối mặt với con quái vật kinh khủng thông thiên triệt địa này, sắc mặt mọi người trắng bệch, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Trong lúc cầm pháp bảo trong tay ra sức chống cự, đều không nhịn được nghĩ đến, quái vật như vậy, thật sự là chúng ta có thể chống lại sao? Đặc biệt là đồng bạn xung quanh lần lượt chết thảm. Trong lòng bọn họ thật vất vả mới lấy được dũng khí cùng với chiến ý, càng là dần dần tiêu tán. Thậm chí nhìn xem những thiên kiêu đã từng được vạn chúng chú mục kia, ở chỗ này lại giống như là chuột âm u ẩm ướt dưới mặt đất, bị người tùy ý giẫm đạp chết. Trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác thỏ chết cáo buồn, cùng với nồng đậm sợ hãi. A! Đột nhiên, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, truyền khắp bốn phía. Một thanh cự kiếm dài đến hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nghiền nát một pháp bảo của thiên kiêu, cũng đem pháp bảo người ta xuyên qua mặt đất, nện thành một bãi thịt nát cùng vô số mảnh vỡ pháp bảo. Máu tươi văng khắp nơi, lần nữa tăng lên sợ hãi trong lòng ba người còn lại. Đúng lúc này, một vị thiên kiêu mặc áo đỏ sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm tượng thần bằng đồng phía trước. Chỉ thấy đối phương đang chậm rãi tới gần, muốn rút ra cự kiếm cắm ngang mặt đất, đâm về phía mình. Thấy tình hình này, sợ hãi trong lòng hắn như thủy triều vào tới. Lực lượng toàn thân dường như đều bị rút sạch, ngay cả nguyên lực cơ bản nhất cũng khó có thể điều động. Nhất là mỗi khi nỗ lực thôi động lực lượng, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra hình ảnh thảm thiết đồng bạn bị cự kiếm đập thành thịt nát. Điều này khiến thân thể hắn cứng ngắc, vô lực ngồi bệt xuống đất. Giờ khắc này, hắn vô cùng muốn lấy ra pháp bảo, nhưng hai tay lại không nghe sai sử mà điên cuồng run run. Không, đừng, ta còn chưa muốn chết. Thiên kiêu áo đỏ trừng to mắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn gào thét như điên, hy vọng tượng thần đồng tha cho mình. Nhưng mà, đối phương lại không phản ứng chút nào, vẫn lạnh lùng giơ cự kiếm lên, nhắm ngay tới, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Một màn này khiến hai vị thiên kiêu xung quanh lộ vẻ không đành lòng. Bọn họ dường như đã tiên đoán được, vị thiên kiêu này sắp biến thành thịt nát, bước theo bước chân trước. Dường như tất cả những điều này đã trở thành vận mệnh đã định. Nếu nói trên thế gian này, có ai có thể thay đổi vận mệnh, vậy chỉ sợ cũng chỉ còn lại có thần minh, bá. Khi cự kiếm chém xuống, cuồng phong như mãnh thú tàn phá bừa bãi, uy thế kinh khủng như biển gầm bao phủ tới, khiến người ta nghẹt thở. Thiên kiêu hùng y ngồi liệt trên mặt đất mặt xám như cho tàn, vô thức chuẩn bị nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng mà, ngay tại trong con mắt đang dần dần thu nhỏ kia của hắn, lại chiếu rọi ra một đạo hào quang đen kịt. Đó là... Dưới ánh mắt kinh ngạc của thiên kiêu áo đỏ, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, không khí xé rách, cuồng phong vô tận ập tới trước mặt, vô tình hất bay hắn ta, ném ra xa ngàn mét. Loạn thạch xung quanh bị cuốn vào trong đó, cho bụi tràn ngập, giống như tận thế giáng lâm, là tà bay lên bao trùm trên người hắn. Khi động tĩnh lắng lại, thiên kiêu áo đỏ chật vật không chịu nổi từ trong đống loạn thạch dãy ra. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại phía trước, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn sừng sốt. Hai mắt hắn trợn tròn xoe, con người có rút nhanh, miệng mở ra, thời gian như ngừng trôi. Ngay cả hai người cách đó không xa cũng bị cảnh tượng kinh người này chấn động nói không ra lời. Chỉ thấy cự kiếm trăm trượng vốn đứng sừng sững ở phía chân trời, khủng bố tuyệt luân, giờ phút này đã cắm thẳng trên mặt đất. Mà ở mặt ngoài thân kiếm, thình lình hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết rách giống như mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất như đang nói ra lực lượng đáng sợ vừa trải qua. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong lòng mọi người dâng lên một nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả. Ánh mắt chợt rời xuống, rơi vào trên mặt đất. Ở nơi đó, có một cây thước màu đen cao bằng người đang đứng thẳng. Thanh thước lớn này đứng trong đống đá vụn, mặt ngoài phủ kín đường vân, phong cách cổ xưa mà thâm thúy. Một luồng uy thế mạnh mẽ lan tỏa từ trong thức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhìn qua chuôi thước màu đen này, trong lòng mọi người bỗng nhiên toát ra một ý niệm lớn mật, chẳng lẽ chính là chuôi hắc xích này đánh lui thanh cự kiếm trăm trượng đáng sợ đến cực điểm kia sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, cũng cảm thấy không rét mà run. Nếu thật sự là như thế, như vậy người ném thanh hắc thước này, tu vi lại đáng sợ đến mức nào? Điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm trù vạn tượng cảnh mà bọn họ có thể hiểu được. Đáng chết, không phải nói nơi này chỉ có thể dung nạp tu sĩ nguyên thần cảnh trở xuống sao? Trong lòng mọi người kinh hãi không thôi, đối với hết thảy trước mắt, cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng mà, ngay lúc này, theo tượng thần bằng đồng bước ra, truyền ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Mọi người đang ngây người bỗng bừng tỉnh. Đồng thời, dưới ánh mắt soi mói của bọn họ, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước hắc thước. Đó là một thanh niên mặc áo đen, tóc đen như mực, khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn. Dù so sánh với hình thể cao lớn như núi của tượng thần bằng đồng kia thì có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé tựa như con kiến. Nhưng mà, khí thế lại không hề thua kém, đối đầu với đối phương. Một màn này, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Loại quái vật này, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Còn không đợi làm rõ ràng tình huống, chỉ thấy sau lưng thân ảnh áo đen kia, lại lần lượt hiện ra ba đạo thân ảnh. Tổng cộng bốn đạo thân ảnh, đứng sóng vai, tất cả đều tản mát ra khí tức khủng bố làm bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Mấy tên này mang tới cho ta cảm giác áp bách vượt xa những người trung vực kia. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu mà đến? Mặc dù còn chưa từng tận mắt nhìn thấy bốn người giao phong cùng tượng thần bằng đồng xanh. Nhưng chỉ dựa vào khí thế như vậy, bọn họ đã dám khẳng định. So sánh với bốn người trước mắt này, những thánh tử trung vực cả thế gian chú mục kia quả thực nhỏ yếu như hạt bụi, bé nhỏ không đáng kể. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Viêm nhẹ nhàng vươn tay phải, năm ngón tay nắm chặt, từ trên mặt đất rút lên chuôi thước màu đen. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trước, nhìn về phía tượng thần bằng đồng xanh cao trăm trượng kia. Khóe miệng không khỏi cong lên, lộ ra một vòng ý cười, khó được gặp được một đối thủ miễn cưỡng còn nhìn được như vậy, vừa vặn có thể luyện tay một chút, nếu không thì cảm giác thân thể đều sắp rỉ sét. Khương Hạo bĩu môi, có vẻ hơi bất mãn, đã sớm nên như thế, những tên gặp phải lúc trước đều quá yếu, hoàn toàn khiến người ta không có hứng thú. Nếu như thật sự chỉ là chút trình độ ấy, ta tình nguyện ở lại trong tộc, ít nhất còn có Bạch Đại Ca và Thần Ca so chiêu với ta. Trong đôi mắt Khương Nghị hiện lên trùng đồng, toát ra ánh sáng kỳ dị. Cứ xem đại gia hỏa này có thể kiên trì trong tay chúng ta bao lâu. Chỉ có điều, có chút đáng tiếc chính là, pho tượng đá này tựa hồ trải qua vô số tuế nguyệt cọ rửa tẩy lễ, lực lượng bên trong đã sói mòn rất nhiều. Nếu như ta không nhìn lầm, lúc nó hoàn chỉnh, chỉ sợ là có được lực lượng cấp độ thánh nhân, mà không phải nguyên thần cảnh tầng 9 trước mắt. Là người có trùng đồng, tự nhiên có thể lợi dụng sức mạnh trùng đồng, nhìn rõ sức mạnh bản chất của tượng thần đồng, ngược dòng tìm hiểu lai lịch của nó. Lời vừa nói ra, khiến Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Giao bên cạnh cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên chiến ý, thiêu đốt hừng hực. Nếu đã từng là tạo vật cấp bậc thánh nhân, như vậy cho dù là trải qua năm tháng chi lực hao mòn, khiến lực lượng suy giảm, không bằng lúc trước, nhưng bản chất cùng lực phòng ngự của nó vẫn cường đại như cũ, đủ để chống đỡ chúng ta nhiều mấy chiêu. Khương Hạo nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khó có thể che giấu. Mà lời nói này, giống như viên đá đầu nhập mặt hồ phẳng lặng, trong lòng mọi người kích thích tầng tầng gợn sóng. Bọn họ biết rõ, nguyên thần cảnh tầng 9 bình thường, tuyệt đối không thể chịu đựng được bốn người mình liên thủ bao lâu. Nhưng vị tượng thần bằng đồng trước mắt này từng là cấp bậc thánh nhân, bởi vì lực phòng ngự xuất chúng, làm bồi luyện của bọn họ, lại vừa đúng. Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của đám người tam vực, Khương Hạo nhỏ tuổi nhất dẫn đầu phát động thế công. Bá, chỉ thấy thân hình hắn như gió phiêu hốt, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bay lên trời, một cước hung hăng đá về phía tượng thần bằng đồng thao kia. Tốc độ cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy hoa cả mắt. Cho dù là ba thiên kiêu có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9 cũng khó có thể dùng mắt thường bắt được quỹ tích của nó, chỉ có thể dựa vào thần thức để miễn cưỡng cảm giác hướng đi. Phát hiện này khiến bọn họ kinh hãi. Càng làm cho bọn họ hiểu được, nếu như người này ôm địch ý đối với mình, chỉ sợ chỉ cần một chiêu, liền có thể lấy tính mạng của mình. Sau đó, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tượng thần bằng đồng xanh nguy nga như núi kia, lại bị một cước của Khương Hạo đạp cho liên tục lui về phía sau. Cuối cùng, lại ầm ầm ngã xuống đất, ép cho vô số kiến trúc cổ hóa thành khối vụn. Mà chờ Khương Hạo đáp xuống đất, lại giống như người vô sự, vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt như thường, khí tức vững vàng. Một màn này, lần nữa để đám người tam vực cảm thấy chấn kinh cùng chết lặng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Chỉ có tự mình thể nghiệm qua, mới có thể thật sự hiểu được chỗ khủng bố của tượng thần bằng đồng xanh. Nhưng mà, chính vì một con quái vật khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, khó có thể ngăn cản, ở trong tay thiếu niên trước mắt này, lại yếu ớt như là con rối, bị đá bay một cách dễ dàng. Rốt cuộc là đang nói đùa cái gì? Chẳng lẽ là lực lượng của tượng thần đồng xanh sắp tiêu hao hết? Đang lúc mọi người nghĩ như vậy, chỉ thấy tượng thần bằng đồng kia lại nhanh chóng từ mặt đất nhảy lên. Mỗi một bước, đều phảng phất để cho mặt đất run rẩy, làm ý nghĩ vừa rồi của bọn hắn trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng cũng may, sau khi có một loạt chuyện vừa rồi, nỗi hoảng loạn trong lòng bọn họ đã được dẹp yên. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bốn bóng người kia dồn dập xuất thủ. Chỉ một thoáng, liệt hỏa phần tiên, kiếm khí tung hoành, thần quang mịt mờ, như cuồng phong bão táp oanh kích lên tượng đồng xanh. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trong ánh mắt đờ đẫn của đám người tam vực, tượng thần bằng đồng thao từng có thể xưng là vô địch, cường đại như thiên thần kia, giờ khắc này lại nhỏ yếu như trẻ con, dưới thế công của bốn bóng người này, không hề có lực đánh trả, chỉ có thể bị tùy ý chà đạp. Không có bất kỳ thế lực ngang nhau nào. Toàn bộ quá trình, chỉ có nghiền ép nghiêng về một bên, nghiền áp hay là nghiền ép. Đúng lúc này, bóng người Khương Viêm lóe lên, cầm thước đế màu đen trong tay, lấy thế lôi đình vạn quân đánh về phía tượng thần bằng đồng. Dưới cự lực kinh khủng kia, mặt ngoài tượng đá lại xuất hiện từng vết nứt. Càng làm đám người tam vực cảm thấy dị thường khiếp sợ chính là, mỗi khi tượng thần bằng đồng có động tác, trong mắt một thanh niên lạnh lùng sẽ bộc phát ra một luồng thần quang sáng chói, trong nháy mắt đánh tan hắn. Lực phá hoại của đạo thần quang kia mạnh mẽ, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Giống như bất kỳ phòng ngự không thể phá vỡ nào, ở trước mặt hắn đều yếu ớt như giấy. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn vào mắt của hắn. Một người kinh hô. Dị tượng bực này, tựa hồ cùng trong truyền thuyết đề cập một loại năng lực nào đó cực kỳ tương tự a. Một người khác như có điều suy nghĩ nói. Ý ngươi là, trùng đồng. Làm thiên kiêu đỉnh tiêm của địa vực của mình, kiến thức tự nhiên bất phàm. Cho nên khi thấy đối phương không kiêng nể gì cả sử dụng trọng đồng chi lực, trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch loại năng lực này. Nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ lại sinh ra một chút nghi hoặc. Không đúng nha, theo ta được biết, ở bên trong năm vực, còn chưa có người nào thức tỉnh qua trùng đồng. Ta cũng chưa từng nghe nói, nếu thật sự có quái thai như vậy xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý, thậm chí ngay cả những thánh địa trung vực kia, cũng sẽ vì đó động dung. Đúng vậy, nếu chỉ là tu vi tiên thiên tử phủ thì cũng thôi đi. Nhưng người trước mắt không thể nghi ngờ là có được chiến lực cường đại trên nguyên thần. Nhân vật bậc này, chúng ta không có khả năng chưa từng nghe nói. Đám người khiếp sợ, rất nhanh liền từ trên thân ba người còn lại nhìn ra một chút manh mối. Lương đeo hắc thước, còn giỏi điều khiển dị hỏa. Người mặc áo xanh, kiếm khí giạt rào, càng nắm giữ một loại kiếm ý đáng sợ nào đó. Còn có vị thiếu niên tuổi còn trẻ, nhưng chiến lực nghịch thiên kia. Thông qua những đặc điểm này, bọn họ rất nhanh đã đoán ra thân phận của ba người. Cũng căn cứ thân phận ba người, liên tưởng đến tin tức tương quan với trùng đồng giả. Có người đột nhiên lên tiếng nói, chậm đã, hình như ta có chút ấn tượng, nghe nói nửa năm trước, trong cuộc thi đấu ở Thương Ngô học phủ, hiện giờ Khương Nghị xếp hạng thứ ba trong thiên kiêu bảng đông vực, chỉ dựa vào một ánh mắt đã đánh đối thủ bị thương. Người vừa nói như thế, ta cũng nhớ tới, chỉ có điều lúc ấy, rất nhiều người đều tưởng rằng Khương Nghị này thi triển một loại bí thuật nào đó, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng hiện giờ xem ra, cái này không phải là bí thuật gì. Rõ ràng là lực lượng của trùng đồng mới đúng. Trọng đồng giả, cái từ này, đã bao lâu không có nghe người nhắc tới. Không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể may mắn được tận mắt nhìn thấy yêu nghiệt tuyệt thế như vậy hiện thế. Không hề nghi ngờ, sau khi biết được thân phận của Khương Nghị là trọng đồng giả, bọn họ đã coi như là nhân vật có thể sánh vai cùng Dương Đế Triệu Đằng. Nếu như lại thêm Khương Thần được vinh danh là thiếu đế kia, Thương Ngô Khương gia này thật sự rất đáng sợ, có thể có được hai vị yêu nghiệt tuyệt thế có hy vọng bước lên đế lộ. Đâu chỉ có hai vị, theo ta thấy, Khương Viêm này, Khương Hảo, cùng Khương Giao, đồng dạng mạnh đến đáng sợ, có tư cách trở thành đối thủ Triệu Đằng kia. Hết năm nhân vật có thể so với Dương Đế, Thương Ngô Khương gia này, quả nhiên chỉ là một gia tộc mới cuột khởi ở Đông Vực, mà không phải là đế tộc cổ xưa truyền thuyết, truyền thừa thâm hậu kia. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, làm tộc trưởng gia tộc bồi dưỡng ra năm quái thai này, vị Bạch Y Kiếm Thánh kia, lại há là nhân vật đơn giản gì? Nếu như nói, chỉ bồi dưỡng ra một vị thiếu đế Khương Thần, còn có thể dùng vận khí tốt để giải thích. Nhưng liên tiếp năm vị, cái này có thể là chỉ dựa vào vận khí liền có thể giải thích được sao? Nếu thật sự có vận khí tốt như vậy, vì sao trong mấy trăm vạn năm lịch sử của ngũ vực ta, đều chưa từng có một phương thế lực nào thu được, chỉ có rơi vào trên người Thương Ngô Khương gia này. Muốn đạt được thành tựu khó tin như vậy, chỉ có thể nói, không chỉ liên quan đến thiên phú, cũng liên quan đến truyền thừa, thực lực chân chính của Thương Ngô Khương gia này, không chỉ vượt xa tưởng tượng của chúng ta, chính là những người trung vực kia, sợ là cũng không nghĩ tới. Mà vị kiếm thanh áo trắng đứng ở phía sau bọn họ kia, chỉ sợ cũng không phải là theo như lời đồn, chỉ là cường giả cấp hoàng chủ mà thôi, dù sao chỉ dựa vào tu vi cấp hoàng chủ, làm sao có thể làm được chuyện tình ngay cả thánh địa trung vực cũng làm không được. Trong tiếng nghị luận của mọi người, đại chiến dần dần đi tới hồi kết. Chỉ nghe Khương Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng. Dị hỏa quanh thân phun trào, giống như một con rồng lửa xoay quanh người. Hắn nắm chặt đế xích trong tay, nhắm ngay tượng thần bằng đồng thau, ném mạnh một cái. Tiếng xé gió truyền ra, phảng phất ngay cả không gian cũng bị xé rách. Đế thước màu đen mang theo khí thế lôi đình vạn quân, giống như một ngôi sao băng cắt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đánh vào trên trán tượng thần đồng xanh. Tượng thần đồng xanh vốn vết thương chồng chất, ở sau khi thừa nhận một đòn chí mạng này, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.